kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 03, nghiền nát hết thảy. Không, Oanh Long, sợ hãi trong tiếng thét chói tai, kia xông lên tà ma, bị lục thần một cước đã dẫm vào đại địa bên trong. Mà 10 vạn mét phạm vi đại địa, cũng bởi vì lục thần đạp xuống, đột nhiên chấn động lên, Oanh Long long tiếng vang bên trong. Một cái hố trời xuất hiện ở thần linh bí tàng chịu đủ tra tấn đại địa phía trên. Chân rơi chính là địa chấn. Đây chính là nhục thân đến truyền kỳ lục thần lực lượng. Tại đại địa vỡ ra thời điểm, lục thần cũng dùng sức ép hai lần bị hắn một cước dẫm nhập khắp mặt đất tà ma. Rất nhanh, kia cái thứ nhất xông lên tà ma âm thanh liền tiêu tán ở không. Cái này một màn cũng làm cho tà ma nhìn xem lục thần thô như trụ trời hai đầu đùi đều có sợ hãi. Đùi có thể phát huy lực lượng tựa như so cánh tay càng mạnh. Nhìn xem lục thần một chân đứng thẳng, mặt khác một chân bốn phía loạn duỗi, không ít tà ma đều lộ ra thần sắc sợ hãi, càng ánh mắt vi diệu nhìn xem thiên thủ chi ma, kia thế nhưng là trắng trợn khiêu khích. Thiên thủ chi ma nhìn thấy cái này một màn, cũng chỉ có thể xuất thủ trước cho cái khác tà ma lòng tin. Theo mang theo chiếc nhẫn màu đỏ ngòm một tay nắm có chút xoay chuyển. Lục thần dưới chân, mấy vạn mét phương viên đại địa đột nhiên ngưng tụ thành một cái vạn mét khổng lồ bàn tay. Bàn tay kia cuồn cuộn mà ra, muốn đem lục thần giữ tại trong lòng bàn tay. Một thanh nắm chết. Vạn mét huyết nhục chi thủ khổng lồ vô cùng, mang theo hoảng sợ uy thế, như trời muốn sập hãm bình thường. Nhưng nhìn xem cái này khổng lồ bàn tay, lục thần không có sợ hãi, có chỉ là thở dài bất đắc dĩ. Đáng tiếc, ta còn muốn câu dẫn ngươi qua đây đâu. Làm thần linh, ngươi cũng quá nhát gan đi. Nói chuyện đồng thời, lục thần trên tay phải đột nhiên rát lên một tầng ngân sắc. Theo ngân sắc quang mang sáng lên, một cỗ đặc thù khái niệm kèm theo tại lục thần trên tay phải. Trên đó khái niệm trực tiếp chặt đứt thiên thủ chi ma quyền năng chi lực. Để lục thần tay phải một lần nữa nắm giữ tại ý thức của mình bên trên. Chỉ có quyền năng mới có thể đối kháng. Ngươi cũng có được quyền năng. Không để ý đến thiên thủ chi ma kinh ngạc, lục thần lần nữa tụng niệm vừa rồi quyền năng. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên mặt đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Nương theo lấy lục thần tụng niệm, trên cánh tay của hắn ngân sắc đột nhiên đại phóng, sắc bén ngân quang, thậm chí để không gian đều có một tia ba động. Tại lục thần lần thứ hai kèm theo ngân chi thủ quyền năng thời điểm. Kia vạn mét bàn tay cũng hoàn chỉnh nâng lên. Đối với cái này, lục thần cánh tay chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng vạch một cái. Kia xoay chuyển tới vạn mét cánh tay, liền đột nhiên dừng lại ở giữa không trung. Sau đó, khổng lồ huyết nhục chi thủ đột nhiên phân thành trơn nhẵn hai nửa. Lấy lục thần làm trung tâm hướng phía hai bên rơi xuống. Đứng tại huyết nhục vỡ ra trung tâm. Lục thần nhìn xem tay phải có vẻ si mê, chặt đứt hết thảy vô địch chi nhận thật không hổ là thần vương quyền năng. Liền để cho ta tới nhìn xem ngươi hoàn chỉnh thực lực đi. Nói như thế, lục thần lần nữa tụng niệm lên ngân chi thủ ngôn linh. Tại cái này phát thệ đi, lần này tụng niệm vừa vặn vang lên, một cỗ tim đập nhanh liền xuất hiện ở những cái kia tà ma trong lòng. Không tốt. Không thể để cho hắn tiếp tục, nếu không chúng ta đều phải chết. Cùng tiến lên, giết không chết nó, chúng ta không cách nào trở về. Cảm giác được nguy cơ bọn chúng phát động công kích của mình. Dẫn đầu công kích là linh hồn, nguyên rủa, ảo giác loại hình công kích. Đáng tiếc, khiến những này tà ma tuyệt vọng sự tình tại một lần phát sinh. Rõ ràng bọn chúng cảm giác được lục thần linh hồn không mạnh. Những vương tử kia linh hồn chi lực chỉ cần lao ra liền sẽ bị bọn chúng trực tiếp đánh tan. Nhưng chúng nó linh hồn chi lực chính là không cách nào đột phá cái kia vương tử phòng ngự. Sau đó công kích là huyết nhục bên cạnh tà ma. Những này tà ma lực lượng vô song, càng có không ít có thể phát xạ cốt thứ vung ra xé rách đại địa cùng sơn phong kiếm khí đao khí. Chờ chút, nhưng cùng linh hồn bên cạnh tà ma ngang hàng tuyệt vọng tiếp tục tại bọn chúng trên thân. Đối diện với mấy cái này công kích, vị vương tử kia ngay cả tránh đều không có tránh, chỉ là sừng sững ở trong sân, như sơn phong bình thường ngạnh kháng vô số bay tới công kích. Sau đó, những cái kia tà ma liền trơ mắt nhìn vô số công kích nghiêng tại vị vương tử kia trên thân. Chỉ phát ra từng đợt bang bang rèn sắt thanh âm, căn bản là không có cách đột phá vị vương tử kia phòng ngự. Về phần cận thân, tốt a, không có cận thân, vị vương tử kia lực lượng vô địch đưa cho bọn chúng cực sâu ấn tượng. Còn có một cái tà ma hiện tại còn tại vị vương tử kia dưới chân giãy giụa đâu. Cái này khiến không có bất kỳ một cái nào tà ma dám can đảm tiếp cận lục thần bên người. Bởi vậy, tại công kích từ xa vô hiệu về sau, bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn vị vương tử kia lần thứ ba tụng niệm thần thánh ngôn linh. Đem tay phải chỉnh thể chuyển thành ngân sắc, như thủy ngân bình thường cánh tay màu bạc vừa vặn xuất hiện. Liền để nhìn thẳng cánh tay kia không ít tà ma trong mắt tuôn ra huyết hoa. Cái này một màn, cũng làm cho không ít người hét lên. Quyền năng! Thần linh quyền năng chi lực, đúng vậy, ba lần tụng niệm ngân chi thủ, đã là thần linh cấp bậc năng lực. Bất quá, dạng này quyền năng đại giới cũng rất lớn. Phong hào anh hùng viên mãn thời điểm, dù là lục thần thể trạng siêu việt cực hạn, vì từ xưa đến nay thứ nhất, sử dụng một lần, vẫn là toàn bộ cánh tay hóa thành phấn cho hạ tràng. Vẫn là cũng không còn cách nào phục hồi như cũ cái chủng loại kia. Cũng chính là biết tiến giai truyền kỳ sẽ cực điểm thăng hoa. Để cho mình nhục thân hết thảy hoàn mỹ, lục thần mới dám sớm sử dụng. Mà lúc này, lục thần thực lực tăng nhiều, tiếp nhận năng lực đại tăng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, mình nhục thân cũng có thể tiếp nhận nửa giờ ngân chi thủ. Nhưng nếu quả như thật vận dụng nửa giờ, cuối cùng, tay phải của hắn có lẽ vẫn còn, nhưng bên trong ý chí cùng linh hồn lại bị đuổi tản ra sạch sẽ. Cũng tức không cách nào thao túng, tay phải chỉ có thể biến thành bài trí, linh hồn cùng ý chí không xứng đôi a, còn có năng lượng, sở hữu chỉ có thể duy trì nửa giờ, là bởi vì nó tiêu hao lực lượng nhiều lắm, chỉ là nhục thân. Thời gian một ngày cũng không thành vấn đề. Ta nhục thân 10 phần mạnh, chân chính ngân chi thủ, ta có thể không ngại thời gian sử dụng là 1 đến 3 phút. 1 phút bên trong không ngại, 1 phút về sau 3 phút bên trong sẽ có tổn thương nhưng có thể bằng thời gian khôi phục. 3 phút đến 10 phút không có cách nào chữa trị tổn thương. 10 phút về sau, chặt đi, nghĩ như vậy đồng thời. Kia như là thủy ngân bình thường tay phải, bị lục thần điểm vào thân thể của mình phía trên, phanh, theo vào tay trưởng điểm kích tại mình trên thân. Một cỗ pha lê vỡ vụn thanh âm tại lục thần trên thân vang lên. Tại thanh âm kia bên trong, lục thần thân thể cũng như pha lê bình thường xuất hiện chia năm xẻ bảy vết thương. Vô tận máu tươi từ hắn trên thân phun ra, thậm chí, lục thần bộ mặt đều xuất hiện vô số lít nhít vết rách. Nhưng như thế vết thương không có để lục thần thất vọng, ngược lại có ý cười tại hắn trên mặt nở rộ. Bởi vì sau một khắc, kia vỡ vụn thân thể liền hóa thành ánh sáng đều lần nữa dung hợp lại với nhau. Quang chi đại quân năng lực giải trừ, hoàn mỹ chi chủ vạn vẹo vạn sự vạn vật hóa thành huyết nhục quyền năng, bị lục thần ngân chi thủ xé rách. Bá một tiếng, có thể lần nữa nguyên tố hóa lục thần phía sau dâng lên 12 mai dài ngàn mét quang chi cánh chim, huy động cánh chim Lục Thần trên mặt lộ ra vui vẻ tiếu dung. Chư vị, đi săn bắt đầu. Lời nói rơi xuống, nương theo lấy cánh vỗ. Oanh, một tiếng, tại không khí vỡ vụn trong tiếng nổ. Lục Thần người như thiên thạch bình thường hướng phía trước cực tốc lao vùn vụt. Bởi vì vẻn vẹn thi triển quang chi cánh chim không có toàn thân hóa thành nguyên tố. Lục Thần tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng thân thể vẫn là bị hóa thành nhỏ bé côn trùng không khí ngăn trở. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn không có hoàn toàn nguyên tố hóa. Lục Thần muốn là phi hành tốc độ cao mang tới thế năng. Điểm ấy tà ma vừa mới bắt đầu còn có chút không lý giải. Nhưng theo cái thứ nhất thiên tai cấp tà ma bị gấp mấy trăm lần tốc độ siêu thanh phi hành Lục Thần. Dựa vào cường hãn nhục thể ngạnh sinh sinh đụng thành thịt nát về sau. Một đám tà ma đều sợ hãi. Cái này tạp chủng muốn sinh sinh đâm chết chúng ta. Đây là tất cả tà ma ý nghĩ. Nhưng sau khi biết được, bọn chúng tuyệt vọng phát hiện, mình căn bản là không có cách có thể nghĩ. Ngàn mét quang chi cánh chim mang cho Lục Thần cực hạn tốc độ. Dù là có không ít tà ma để cho mình hình thể thu nhỏ, cũng vô pháp đào thoát Lục Thần truy kích. Mà một khi đuổi kịp, kia gấp trăm lần tốc độ siêu thanh mang tới cực hạn tốc độ phối hợp bất diệt tinh huyết từng cường. Hóa cương cân thiết cốt, liền sẽ để bọn chúng biết, thiên thạch va chạm là cái gì cảm giác. Mặc dù, tại cùng Lục Thần tiếp xúc ngay lập tức, thân thể của bọn chúng liền sẽ sụp đổ, ý thức cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Lại càng không có tà ma muốn thể nghiệm loại này cảm giác chính là dùng trói buộc loại kỹ năng kéo dài, nương theo lấy thiên thủ chi ma mệnh lệnh, vô số dây thừng, cái bóng, xích sắt hoặc là huyết nhục xúc tu từ bốn mặt biện pháp phóng tới Lục Thần. Muốn cố định trụ Lục Thần cực tốc xung kích thân hình. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô dụng, đại bộ phận năng lực đều không thể đuổi kịp lấy thần tốc phi hành Lục Thần. Cho dù có một chút quỷ dị năng lực có thể đuổi kịp, cũng vô pháp đột phá Lục Thần hùng hậu khí huyết ảnh hưởng đến Lục Thần. Càng biết bị Lục Thần thật lớn lực lượng chỗ tránh thoát. Cứ như vậy, như một đạo như lưu quang, Lục Thần mạnh mẽ đâm tới bay lượn, không làm bất luận cái gì công kích. Đụng phải tà ma chính là thẳng tắp đụng vào. Ngươi không được qua đây a. Tại tà ma la lên bên trong, từng cái tà ma bị Lục Thần ngạnh sinh sinh đâm chết. Cái này một màn bị Viêm Ma chi chủ cảm ứng được. Ngay lập tức, gần trăm cái núi lửa lánh chúa liền xông về Lục Thần. Cũng hướng Lục Thần ném vô số thiêu đốt lên hỏa diễm tảng đá. Không thể để cho tiểu gia hỏa này đem tất cả tà ma đều giết sạch. Không có tà ma, ai cứu ta ra ngoài? Đây là nó mộc mạc ý nghĩ. Bởi vậy, hắn chuẩn bị ngăn cản Lục Thần. Nhưng như thế hành vi cũng chọc giận Lục Thần. Để Lục Thần đem những cái kia núi lửa lánh chúa cũng gia nhập va chạm địch nhân bên trong. Rầm rầm rầm, khổng lồ núi lửa lánh chúa hành động chậm chạp. Bị lấy tốc độ cực nhanh xung kích Lục Thần một hơi đụng nát mười mấy. Bất quá, một hơi đụng nát mười mấy núi lửa lánh chúa cũng làm cho Lục Thần thân thể có chút thấy đau. Quá cứng, Lục Thần đang cảm thán. Viêm Ma chi chủ con mắt đều là kém chút trừng ra. Lấy núi lửa nham cùng nham tương tạo thành núi lửa lãnh chúa vốn là lấy lực lớn vô cùng thân thể. Cứng rắn chứ danh, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Mười cái núi lửa lãnh chúa như gà con bình thường Lục Thần xinh xinh đụng nát. Mà Lục Thần mang cho Viêm Ma chi chủ hồi hộp không chỉ như thế. Cảm giác địch nhân quá cứng, Lục Thần trực tiếp tụng niệm lên ngân chi thủ quyền năng. Vẫn là hai lần tụng niệm, khiến cho không có hoàn chỉnh chuyển đổi ngân chi thủ xuất hiện ở Lục Thần cánh tay phải bên trên. Sau đó, lấy cái này cánh tay phải làm mũi tên, Lục Thần lần nữa huy động cánh chim phát khởi công kích. Lần này, không còn có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản Lục Thần. vô luận loại nào cứng rắn vật thể, tại lục thần dưới cánh tay phải đều là bị hết thảy hai đoạn. Sau đó bị lục thần thật lớn thân thể triệt để đụng nát. Thậm chí, không chỉ vật thể, những công kích kia tới kỹ năng, các loại nguyền rủa cùng trói buộc loại kỹ năng, cũng sẽ bị ngân chi thủ hết thảy xé rách. Ta không cho phép trên đời có ta không thể mở ra chi vật. Đây là có thể xé rách hết thảy vô địch chi nhận. Câu này lời thề, cũng không phải lời nói suông. Lấy Silver Arm Thepper làm mũi tên, lấy quang chi cánh chim gia tốc, thần tốc phi hành lục thần xé rách tất cả trên mặt đất sinh vật. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên tai cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được điểm rèn luyện 560 vạn đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên tai cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được điểm rèn luyện 660 vạn đinh. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết thiên tai cấp tà ma. Chúc mừng túc chủ, thu được điểm rèn luyện 740 vạn. Khi lục thần dừng lại lúc, tiến vào quỷ cảnh bên trong tà ma, trừ thiên thủ chi ma phân thân bên ngoài, đã một tên cũng không để lại bị lục thần giết chết. Tất cả tà ma đều không thể ngăn cản hai lần ngâm sướng ngân chi thủ. Càng không cách nào ngăn cản lục thần toàn lực toàn bộ triển khai nhục thân. Giơ lên hiện ra ngân quang tay phải, cảm thụ được phía trên có thể xé rách hết thảy lực lượng. Lục thần khóe miệng lộ ra ý cười. Truyền kỳ mới có thể phát huy ra thần thoại kỹ năng đại bộ phận công hiệu a. Thần thoại kỹ năng rất cường đại. Nhưng dĩ vãng, bởi vì lục thần bản thể quá nhỏ yếu chỉ có thể làm át chủ bài sử dụng. Mà lúc này, thần thoại kỹ năng rốt cục có thể toàn bộ triển khai hơn phân nửa. Tỷ như ngân chi thủ, mặc dù còn không cách nào mở ra mạnh nhất giai đoạn thứ ba thủy ngân chi thủ. Nhưng hắn thể nội 10 khỏa xung doanh khí huyết trái tim tăng thêm nhục thân cường đại tiếp nhận. Năng lực khiến cho hắn có thể dài lâu duy trì giai đoạn hai ngân chi thủ. Duy vì Silver Arm Thepper giai đoạn thứ hai mở ra, lục thần đứng tại trên ngọn núi nhìn về phía trước người thiên thủ. Bách thủ chi ma, hiện tại, liền thừa ngươi cùng ta. Thoại âm rơi xuống thời điểm, lục thần bàn tay màu bạc liền hướng phía dưới chân sơn phong tùy ý đập một chút. Oanh long long. Theo lục thần nhẹ nhàng vỗ, ngọn núi toàn bộ chấn động lên. Sau đó, kịch liệt ngọn núi phát sinh biến hình. Rất nhanh, một thanh vài trăm mét dáng dấp núi chi kiếm ngay tại lục thần dưới tay phải tạo thành hình. Silver Arm Thepper, cái này quyền năng trừ kèm theo xé rách hết thảy lực lượng bên ngoài. Còn có được chế tạo ma kiếm năng lực, nguyên tác bên trong vị kia Campion. Liền từng tại trong vũ trụ lấy sao băng làm kiếm, khi sao băng chi kiếm rơi xuống mặt đất thời điểm, thậm chí có thể để cho đại lục bản khối di chuyển mấy centimet. Lúc này, núi chi kiếm bị lục thần tạo nên sau khi ra ngoài. Cánh tay hắn nhẹ nhàng đẩy, kiếm kia liền xé rách không khí, cũng ở trên mặt đất lê ra một vết nứt hướng phía bách thủ chi ma trào lên mà đi. Bất quá, núi chi kiếm vừa mới đến gần, bách thủ chi ma một con quấn lấy băng vải cát chi thủ liền vươn ra vỗ nhẹ nhẹ tại núi chi kiếm bên. Trên, theo hắn vỗ nhẹ nhẹ kích, kiếm kia liền hóa thành cát vàng tản mát đầy đất. Sau đó bách thủ chi ma cát chi thủ nâng lên, đầy đất cát vàng giống như cát bụi bạo bình thường hướng phía lục thần bay tuôn ra mà tới. Phiền phức năng lực. Thiên thủ chi ma mỗi cái trên cánh tay năng lực cũng khác nhau. Hơn 100 con cánh tay cũng đại biểu cho hơn 100 loại năng lực. Lục thần phát hiện, luận năng lực tính đa dạng, mình không sánh bằng bách thủ chi ma. Được rồi, kỹ xảo không đấu lại, vẫn là mãng đi, không có quá nhiều suy nghĩ. Cảm giác dung hợp tiến cương cân thiết cốt tinh huyết còn không có tiêu hao sau khi hoàn thành. Lục thần dứt khoát không còn liều năng lực đa dạng. mà là cánh vỗ nhất phi trùng thiên. Quang chi cánh chim cực tốc thúc đẩy để lục thần trong nháy mắt liền đạt tới trời chi cực. Sau đó, đầu dưới chân trên, hai tay duỗi thẳng, lục thần như siêu nhân phi hành bình thường nhắm chuẩn thiên thủ chi ma. Sau đó, quang chi cánh chim đột nhiên một cái, oanh, đang giận sóng bài không trong tiếng nổ. Lục thần dựa vào quang chi cánh chim gia tốc, trong thời gian cực ngắn liền siêu việt mấy chục lần vận tốc âm thanh. Vô cùng gây nên tốc độ hướng phía thiên thủ chi ma va chạm mà đi. Thậm chí, bởi vì tốc độ quá nhanh, không khí chuyển đổi huyết nhục tiểu trùng liên tiếp đụng vào lục thần trên thân. Tại lục thần trên thân ma sát ra từng đoàn huyết sắc hỏa diễm. Cái này khiến lục thần như sao băng, mà lục thần chính là muốn hóa thân sao băng, lấy tốc độ cực nhanh mang tới thế năng, sinh sinh đâm chết bách thủ chi ma. Hắn đã thích loại này lấy cứng rắn thân thể làm đạn pháo. Lấy 12 quang chi cánh chim làm động lực oanh kích hình thức. Năng lực đa dạng lại như thế nào? Lão tử liền dùng thân thể thẳng tắp đụng đi. Nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản? Lục thần cách làm để bách thủ chi ma lông mày thật chặt nhăn lại. Ngay lập tức, hắn hơn 100 con cánh tay liền huy vũ. Đầu tiên là không gian ba động. Vô số trên mặt đất vật phẩm bị hắn Nazi tại không trung. Muốn ngăn cản lục thần, đây là không gian chi thủ chuyển đổi năng lực. Sở dĩ không chuyển đổi lục thần thân thể mà là chuyển đổi vật thể. Là lục thần thể nội ẩn chứa năng lượng quá cao. Không phải bản thể bách thủ chi ma căn bản chuyển đổi không được. Trừ chuyển di trên mặt đất vật thể bên ngoài, từng đạo ẩn chứa lực xung kích trưởng ấn cũng bị hắn chụp về phía bầu trời. Mỗi một đạo xung kích đều để không gian nổi lên gợn sóng. Liên tiếp trăm đạo, có thể phá hủy hết thảy. Xung kích chi thủ, thần không trường, xung kích về sau là cát vàng đầy trời. Còn có sóng nước dập dờn, hỏa vân thiêu đốt, từng cái cánh tay bị hắn liên tiếp xử xuất. Tại không trung tầng tầng bố phòng, muốn ngăn cản lục thần, ít nhất cũng phải trì hoãn lục thần tốc độ. Nếu như nói, lục thần chỉ là bằng vào tốc độ cùng trọng lượng xung kích, hắn thật sự có khả năng thành công. Dù sao, hắn năng lực nhiều lắm, các loại năng lực còn có dung hợp. Liên tiếp trăm đạo bố phòng là có khả năng đem lục thần kéo dài thêm. Làm sao? Lục thần trừ tự thân bên ngoài, còn có cái khác kỹ năng. Mắt thấy bách thủ chi ma liều mạng như vậy, hắn cũng mở ra Silver Arm Trapper quyền năng, lấy ngân hóa cánh tay làm mũi tên. Lục thần công kích thẳng tiến không lùi. Thần vương Nuada ngân chi thủ quá mạnh, bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản Silver Arm Trapper xé rách. Hết thảy ngăn cản phía trước phương đồ vật, vô luận là hữu hình vẫn là vô hình, đều sẽ bị lục thần trên cánh tay ngân quang xé nát. Cũng bởi vậy, làm siêu nhân hình dáng lục thần, cơ hồ là không trở ngại chút nào đi tới bách thủ chi ma trước người. Chết đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.